Cổ đạo kinh phong, chương 753, Cô Tô giai nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Song Tính Vũ, phía Đông Xương Phòng, Tây Môn Phục ở khoanh chân vận khí, bệ cửa sổ then trên cái kia chỉ đại con vẹt vẫn ở từng tiếng cơ giới kêu, gấp 10 lần xin trả, gấp 10 lần xin trả. Gấp 10 lần xin trả. Siêu, chợt một thân ảnh xuyên cửa sổ mà vào, tay che ngực đúng. Tây Môn chập tiên huyết thấm, thân thể ở một chút lay động. Tây Môn Phục cả kinh. Sư phụ, người, Tây Môn chập buông tay ra, ngực rõ ràng lộ ra năm chỉ lung, cơ hồ trực xuyên tâm tạng. Thái âm huyết trào, Tây Môn Phục quá sợ hãi. Nhanh, mau tìm một người đến. Tây Môn chập khẽ quát một tiếng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN. Tây Môn Phục lập tức tới cạnh cửa, khẽ mở ra một đường, đúng thấy một nha hoàn đi qua, đúng Từ Nương tiểu tỳ, đang cầm một chậu nước chuẩn bị đưa đi cho Từ Nương rửa mặt. Tây Môn Phục nói, người đi vào một chút, nha hoàn vội vàng đáp ứng, mới vừa đi vào giữa phòng. Phanh, cửa phòng nhưng ngay sau đó nhắm, nha hoàn tâm máy động, liền thấy trước mắt đứng thẳng một hắc y người bịt mặt, con ngươi thầm hôi, ngực rõ ràng năm lỗ thủng, máu xối lâm. Leng keng, nha hoàn trong tay chậu đồng rơi xuống trên mặt đất, nhưng không chờ nàng lên tiếng kinh hô, Tây Môn chập tay chảo đã sáp mặc nàng ngực. Sở Phong trở lại từ vận Lan Thuyền, công chúa và Lan Đình đang gian phòng ăn sớm một chút, Sở Phong không nói hai lời liền. Quét ngang, rồi 10 bánh bao cộng thêm một lung bánh chèo, công chúa trợn to tú mục, Sở đại ca, ngươi làm sao vậy? Sở Phong bên cạnh nhai bên cạnh nói, hôm qua bị ác nhân truy sát một đêm, thiếu chút nữa mất mạng. A, người nào đuổi giết Sở đại ca? Sở Phong khoát tay nói, không thể, cái kia ác nhân hung rất, nói ra ngay cả ngươi cũng đã giết. Người nào như vậy hung? Ngươi thật muốn biết? Ừ, Sở Phong chính là để sát vào công chúa bên tai. Bí mật, công chúa sẳng giọng, ngươi lại hồ lộng người ta. Chấm, Sở Phong truyền hỏi Lan Đình, y tử cô nương, có một chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngươi có thể biết thái âm dịch mạch? Lan Đình gật đầu nói, thái âm dịch mạch chính là thái âm chân kinh phương pháp. Sở Phong lại hỏi, thái âm dịch mạch có thể hay không giải mồ hôi trộm chứng bệnh? Quả thật có thể giải, nhưng không phải là trị tận gốc phương pháp. Nga, Lan Đình nói, mồ hôi trộm người đa số bẩm sinh âm hư thì dương rực rỡ, hư trong lửa sinh, vội vã tân tiết ra ngoài cho nên mồ hôi trộm. Thái âm dịch mạch này đây dễ dàng đổi lại kinh mạch, bức bách tân mồ hôi không ra. Song thận chủ năm dịch vào tâm là mồ hôi, tân mồ hôi không ra tất dồn tà nhiệt bên trong úc phản vào kỳ tâm. Tà nhiệt bên trong úc phản vào kỳ tâm, chính là lòng dạ tích tụ, lâu chi hội tính tình đại biến, hỉ nộ vô thường. A, Sở Phong đang muốn hỏi nữa, có người đẩy cửa vào, đúng Mộ Dung. Sở huynh trở lại, đại ca tới vừa lúc, đang có chuyện này muốn hỏi ngươi. Nga, đại ca có thể biết Công Tôn thế gia như thế nào truyền thừa? Mộ Dung kỳ nói, ngươi sao hỏi cái này? Sở Phong nói, ta là kỳ quái, Công Tôn thế gia nữ kế gia nghiệp, nếu là Công Tôn đại nương sinh nam hài hoặc sinh mấy nữ nhân mà ai tới thừa kế? Mộ Dung nói, nhiều lần đảm nhiệm Công Tôn đại nương chỉ sinh một thai, mà lại hẳn là cô bé. Chỉ sinh một thai, hẳn là cô bé, thần kỳ như thế. Gia tộc bí ẩn, ngoại nhân không được biết, đại ca cũng không biết. Mộ Dung cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Mộ Dung gia chủ, cũng không phải là Công Tôn gia chủ, như thế nào biết cái đó. Lúc này, Liễu Diệp đi đến, nói, nguyên lai công tử ở nơi này. Mộ Dung hỏi, có việc, Liễu Diệp nói, công tử không đi yên vi cái đó thuyền nhìn nhỏ một chút các nàng chủ bị như thế nào. Mộ Dung suy nghĩ một chút nói, người thay ta đi một chuyến sao? Liễu Diệp bĩu môi nói, cũng biết công tử nói như vậy. Sở Phong cười hỏi, không biết Cô Tô chuẩn bị phái nhiều ít giai nhân tranh đoạt hoa khôi. Liễu Diệp giơ lên một ngón tay, một là đủ, người không nghe nói, một diễm áp quần phương. Nga, như thế nói đến, vị này giai nhân khác không đơn giản. Dĩ nhiên không đơn giản, nàng là chúng ta Cô Tô nổi danh nhất thanh quan, tài mạo giai tuyệt thi từ khúc phú, cầm kỳ thư họa không gì không biết, hơn nữa tinh thông đánh cờ, ta dám nói, cho dù đương triều danh thủ quốc gia cũng không còn người so ra mà vượt nàng. Lợi hại như thế, há dừng lại, bao nhiêu vương tôn công tử ném phí thiên kim muốn gặp nàng hình dáng cũng không thể được, ngay cả ta cũng không từng thấy quá đây. Sở Phong ngạc nhiên nói, người đã cũng không từng thấy quá, như thế nào biết nàng tài mạo giai tuyệt. Liễu Diệp một chút cứng họng, chua mỏ nói không tốt ngươi thấy cũng biết. Chợt có người bước nhanh đi vào, đúng Văn Nhi, nói, thiếu chủ Trạc Thanh cô nương nôn mửa không thôi, hoa phu nhân mời thiếu chủ gấp đi yên vi cái đó thuyền. Mộ Dung cả kinh, Sở Phong kỳ hỏi, Trạc Thanh cô nương là ai? Liễu Diệp dậm chân nói, Chính là mới vừa nói cái vị kia thanh quan. Rất nhanh, Mộ Dung, Sở Phong chờ đoàn người đi tới Yên Vi cái đó thuyền, trực tiếp tới lụa mỏng xanh cát. Trong các một phương thêu giường, buông thõng ruộng đồng xanh tươi, một người con gái tại ỷ đầu giường, mặc dù cách màn lụa, vẫn khó nén kia yểu điệu thân thủ, đầu đội đỉnh đầu sa quan, buông thõng một vòng lụa mỏng xanh. Hai gã tỳ nữ một tả một hữu đứng ở mép giường hầu hạ. Hoa phu nhân canh giữ ở bên giường, thấy Mộ Dung đi vào, vội vàng đón nhận. Thiếu chủ rốt cuộc đã tới. Hoa phu nhân, chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua hoàn hảo tốt, hôm nay sáng sớm Trạc Thanh Sách tóm tắt bụng buồn bực tiện đà nôn mửa không thôi, thật là gấp rút chết ta rồi. Mộ Dung chuyển hướng Lan Đình, kính xin y tử khám bệnh. Lan Đình tới bên giường, hoa phu nhân gấp hướng bên trong chướng nói. Trạc Thanh cô nương nhanh để cho đại phu bắt mạch. Hai gã tỳ nữ hơi kéo ra màn lụa, Trạc Thanh khẽ lộ ra bàn tay trắng nõn, nhưng thấy chỉ như gọt thông, nhỏ như cây cỏ mềm mại. Lan Đình đang muốn bắt mạch Trạc Thanh chợt cổ họng làm động, một gã thị tỳ vội vàng lấy lên xúc miệng chung, phụng tới trước giường, Trạc Thanh nhô đầu ra, khẽ nhấc lên khóe miệng một góc lụa mỏng xanh, phun ra một ngụm. Sở Phong kéo cái hòm thuốc đứng trước ở Lan Đình phía sau, một chút ngạc ở hắn nhận được Trạc Thanh trên đầu lụa mỏng xanh quan, nàng dĩ nhiên là ngày đó ở cổ xưa lay động núi vô tình gặp được, lại đang sông Tiền Đường bờ gặp Thiên Diệp Thiên Tuyết đuổi giết bị mình cứu, trước khi chia tay đưa cho mình một quả lạnh ấm ngọc con cờ cái kia tên áo bào xanh nữ tử. Nhìn lại đứng ở mép giường hai gã thị tỳ, rõ ràng chính là ngày đó che bảo vệ bào nữ tử tỳ nữ. Trạc Thanh phun ra một ngụm thở nhẹ rồi khẩu khí, đang muốn ỉ quay về giường, chợt có biết dương mắt nhìn lại cùng Sở Phong bốn mắt một đôi, ngơ ngác một chút, vẫn phục ỉ quay về giường, hai gã tỳ nữ như cũ kéo về màn lụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong nhìn về Mộ Dung giống như trước kinh dị, hiển nhiên hắn cũng nhận ra Trạc Thanh chính là cổ xưa lay động núi tên kia áo bào xanh nữ tử. Lan Đình bắt đầu là Trạc Thanh bắt mạch trần tất lại ngó nhìn xúc miệng chung phun ra vật lại lấy ngân châm dò cái đó, đã trong lòng hiểu rõ chính là hỏi. Trạc Thanh cô nương hôm qua ăn xong những thứ gì? Hoa phu nhân vội hỏi, chẳng lẽ chúng độc bố trí? Lan Đình gật đầu, hoa phu nhân nói, yên vì cái đó thuyền hết thảy dùng ăn đều là tự chuẩn bị, vì sao lại có độc? Lan Đình chuyển hướng màn lụa hỏi, trừ trong đó thức ăn, Trạc Thanh cô nương còn ăn xong những thứ gì? Trạc Thanh nói, ăn chút ít quả chám lê, thành âm thanh uyển dễ nghe chẳng qua là có chút mệt mỏi vô lực. Lan Đình gật đầu nói, độc ở quả chám lê bên trong, hoa phu nhân giận đến phát run, hướng hai gã tỳ nữ quát lên. Ta đã sớm đã nói, hội hoa xuân trong lúc tuyệt không có thể ăn dùng phía ngoài vật đến tột cùng là người nào cho cô nương mua quả chám lê. Liễu Diệp nói, là ta, chấm, à ta biết Trạc Thanh cô nương thích ăn quả chám lê, hôm qua liền len lén mua mấy, không nghĩ tới. Hoa phu nhân trực dậm chân, lại không dám trách cứ Liễu Diệp, chỉ có thầm hận mình không có trông nom tốt. Mộ Dung hỏi Liễu Diệp, người mua quả chám lê lúc có từng gặp chuyện gì? Liễu Diệp lắc đầu nói, cũng không còn cái gì. À ta gặp được Nam Cung Nhị Công Tử, Nga, Liễu Diệp nói, hắn hỏi thiếu chủ ta đối với tên kia không có hảo cảm thuận miệng trở về mấy câu, hắn liền đi rồi. Mộ Dung vừa nghe trong lòng hiểu rõ. Rõ ràng là Nam Cung Tầm Anh đang làm trò quỷ, lấy võ công của hắn, Liễu Diệp căn bản không thể nào phát giác hắn âm thầm hạ độc. Chính là hỏi Lan Đình, y tử Trạc Thanh cô nương có nặng lắm không? Lan Đình nói, độc tính cũng không nặng, nghỉ ngơi hai ngày cũng đủ. Hai ngày, hoa phu nhân cả kinh nói, nhưng hoa khôi đại hội đang ở tối nay cử hành, Trạc Thanh cô nương như thế nào xâm chọn hoa khôi? Mộ Dung nói, người không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng ta ra ngoài lúc đi, để cho Trạc Thanh cô nương tĩnh tâm nghỉ ngơi. Mọi người đi ra lụa mỏng xanh cắt đi tới phòng ngoài, hoa phu nhân vội la lên. Thiếu chủ Yên Vi cư kia nàng thanh quan đều ở Cô Tô thoáng chốc trong lúc đi đâu sẽ tìm một người xâm chọn hoa khôi. Mộ Dung không có lên tiếng. Thiếu chủ, hoa phu nhân ta sẽ nghĩ biện pháp. Mộ Dung quay người rời đi Yên Vi cái đó thuyền, tây sông Tính Vũ, phía đông xương phòng. Khanh khách xoài, mấy cái rất nhỏ tiếng gõ cửa tây môn phục mở ra một đường cửa phòng. Từ nương đứng ở ngoài cửa, liền vội vàng khom người. Công tử, chuyện gì, Thải Nhi mỗi ngày đầu nước cùng ta rửa mặt sáng nay không thấy nàng, nghe nói vào công tử gian phòng, ta sợ nàng hầu hạ không chu toàn. Nàng không có đi vào, bất quá có người thấy. Từ nương, có một số việc không cần biết được quá rõ ràng. Từ nương cả kinh, xuyên thấu qua cửa kẽ hở mơ hồ thấy trên giường ngồi xếp bằng một người, nhưng màn lụa bày đặt không lắm rõ ràng, đi theo nghe được bệ cửa sổ cái kia con vẹt. Gấp 10 lần xin trả, gấp 10 lần xin trả, tiếng động lại là cả kinh, Này con vẹt vốn là nàng rất vật, rất có linh tính, chỉ cần nghe được nàng tiếng bước chân sẽ. Từ nương tảo an, chấm, kêu lên, hiện tại chẳng những hoàn toàn không có phản ứng, hơn nữa thanh âm kia không có nửa điểm tức giận, thậm chí mang theo tử vong giống như khí tức. Từ nương phía sau lưng, siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh ra một tia mồ hôi lạnh không dám lưu lại, khom người đang muốn thối lui. Đợi một chút, từ nương vội vàng dừng lại, nhà đầu kia như thế nào? Từ nương đáp, nhà đầu kia hay là la hét ầm ĩ muốn gặp, qua ca ca ta sẽ dụ dỗ nàng. Tây Môn Phục gật đầu, từ nương chính là khom người thối lui. Tây Môn Phục nhưng ngay sau đó che trở về phòng cửa. Tây Môn Chập mở mắt ra, Tây Môn Phục vội hỏi. Sư phụ khá hơn chút không có. Tây Môn Chập gật đầu. Sư phụ như thế nào, thân chúng thái âm huyết trảo. Đừng nói nữa, không nghĩ tới động cái kia lão yêu quái. Tây Môn Phục không có hỏi nữa, chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Sư phụ, Lạc Anh Phiêu Tuyết kiếm có phải hay không chỉ có chúng ta Tây Môn thế gia nhất mạch? Lạc Anh Phiêu Tuyết chính là Tây Môn thế gia sáng tạo độc đáo, dĩ nhiên chỉ có chúng ta nhất mạch, ngươi vì sao hỏi như vậy? Ta đụng một người, nàng chỉ thấy ta khiến cho một lần kiếm pháp liền có thể thuận theo dạng đánh ra, thật là kỳ quái. Tây Môn Chập cũng không thèm để ý, nói, cái kia bất quá là, lấy bì kích bì, phương pháp chưa đầy là gì? Chuyển hỏi, tối nay sẽ phải cử hành hoa khôi đại hội, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Mộ Dung? Tây Môn Phục âm hiểm cười một tiếng, nói. Đã có người xuất thủ, chúng ta chỉ cần chờ xem kịch vui. Chi, chi, Mộ Dung độc thân đứng ở lan thuyền cái đó đầu, hướng về phía mặt sông thổi lá cây, thanh âm nhỏ trường liên tục như có mấy phần u đả thương. Rất khó hình dung Mộ Dung giờ phút này tâm tình tựu giống với một người gặp ám tiễn, lại phát hiện để này một chi ám tiễn hẳn là bằng hữu của mình. Nếu như cái kia sau lưng ám toán người đúng Tây Môn Phục hoặc Công Tôn Mỹ Nhi, Mộ Dung trong lòng hoàn hảo bị chút ít, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là Nam Cung Tầm Anh, hết lần này tới lần khác Nam Cung thế gia cùng Mộ Dung lại là kết minh quan hệ. Mộ Dung có thể như thế nào? Đi tìm Nam Cung Tầm Anh trả thù sao? Kể từ đó tương đương tuyên cáo Mộ Dung thế gia cùng Nam Cung thế gia tan vỡ, Mộ Dung thế gia lập tức lâm vào Nam Cung, Tây Môn, Công Tôn tam đại gia tộc tiễu trừ, đây là Tây Môn Phục muốn nhất thấy được, cũng là Nam Cung Tầm Anh mục đích chỗ ở, như vậy nuốt xuống khẩu khí này, ẩn nhẫn không phát sao. Mộ Dung rất rõ ràng, hắn lùi một bước, đối phương sẽ tiến thêm một bước. Hắn lùi bước thứ hai, đối phương sẽ nuốt trọn toàn bộ Cô Tô. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mình là như thế cô đơn, như thế không còn chút sức lực nào. Từ hắn tiếp nhận gia chủ một khắc kia lên, hắn cũng biết mình gánh vác trách nhiệm có nhiều gian khổ, nhưng hắn chỉ có thể một người khiêng, không ai có thể vì hắn chia sẻ. Đại ca, Sở Phong xuất hiện ở Mộ Dung phía sau. Sở huynh, tại sao? Đại ca, có một số việc ta đã tận lực không đi trêu chọc, nhưng có người hay là hội trăm phương ngàn kế đi tính toán, người nghĩ tránh cũng tránh không khỏi. Sở Phong mặc nhiên, Sở huynh ta nghĩ yên lặng một chút, Mộ Dung tiếp tục thổi lá cây. Sở Phong quay người, lẳng lặng rời đi, hắn hiểu được Mộ Dung giờ phút này tâm cảnh, cũng hiểu được có một số việc không phải là dùng ngôn ngữ có thể bình phục. Mộ Dung đứng ở lan thuyền cái đó đầu từ sáng sớm thẳng tới mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn dư âm huy đưa hắn thon dài thân ảnh dẫn dắt lạc mặt sông, lại có mấy phần cô tịch cùng cô đơn, mà nương theo hắn chỉ có cái kia. Chi, chi, tiếng vang, Mộ Dung rốt cục ngưng thổi, hoa phu nhân một mực tại chờ đợi, bề bộn bước nhanh tiến lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu chủ Trạc Thanh không cách nào xâm trọn hoa khôi, này như thế nào cho phải? Mộ Dung không có trả lời, hoa phu nhân lại nói, nếu không ta gửi thư tín quay về Cô Tô, không cần, ta quyết định thối lui khỏi hội hoa xuân, hoa phu nhân quá sợ hãi, thiếu chủ thối lui khỏi hội hoa xuân chúng ta tổn thất thảm trọng. Ta biết, thiếu chủ cho dù không cần, nhưng chúng ta yên vi cư sau này còn như thế nào đặt chân, như thế nào có mặt mũi kỳ nhân. Huống chi này liên quan đến Cô Tô danh dự cũng quan hệ Mộ Dung thế gia danh dự. Hoa phu nhân ta tâm ý đã quyết, hoa phu nhân ở một khắc chính là khom người, mặc nhiên thối lui. Liễu Diệp tiến lên, đỏ hồng mắt nói, công tử, đều tại ta không tốt nếu như không phải là ta. Mộ Dung ôn văn cười nói, cùng ngươi không liên quan, có người muốn tính toán chúng ta, vô luận như thế nào tránh né thủy chung cũng muốn. Công tử, Liễu Diệp đột nhiên quỳ xuống, nói. Không bằng từ ta thay Trạc Thanh cô nương xâm trọn hoa khôi. Mộ Dung ngẩn ra, sau đó nâng dậy Liễu Diệp ôn nhu cười nói. Đừng hồ nháo, ta quyết định thối lui khỏi hội hoa xuân cũng sẽ không thay đổi chú ý, huống chi xem ngươi một nhóm nước mắt một nhóm nước mũi, đi muốn ném chúng ta Cô Tô một mặt. Liễu Diệp nín khóc mà cười, sẳng giọng. công tử giễu cợt người ta đây, chính là quay người rời đi. Mộ Dung vẫn đứng ở lan thuyền cái đó, đầu tử y áo choàng ở gió đêm trong khẽ tung bay. Ở thuyền dưới mái hiên còn đứng thẳng một người, đúng Tô Thanh Vi, nàng lẳng lặng nhìn Mộ Dung bóng lưng, một hồi lâu, sau đó quay người rời đi, bước đi yên vi cái đó thuyền phương hướng. Cách chương.